Chương 3383, Người Nhân Bản, 98. Mặc dù tại bổn quốc không thể có những thứ này, có thế hòn đảo nhỏ này không tại bổn quốc phạm vi, chung quanh là một chút tiểu quốc gia. Âu Dương Tây Hiển là hạ quyết tâm, dốc hết chính mình tài sản, cũng muốn đem hòn đảo nhỏ này bên trên hủy diệt đi. Giống như rất đáng tiếc, ngươi nói tất cả mọi chuyện, hắn một kiện đều không có đi làm. Đường Quả đứng tại cao nhất tầng lầu, nơi này có thể nhìn rất xa, nàng đưa trong tay kính viễn vọng cho nữ chính, ngươi xem một chút đi, những cái kia chiến thuyền có giá trị không nhỏ, ngắn ngủi một năm chuẩn bị nhiều như thế, xác thực khó lường, đoán chừng hao phí hắn đại bộ phận tài sản. Ngươi lúc trước nói, hắn đem hết toàn lực cứu vãn công ty, là bởi vì công ty ảnh hưởng quá lớn, một khi tuyên bố phá sản, sẽ tạo thành vô số người thất nghiệp. Nữ chính nắm kính viễn vọng, nhìn xem cái kia từng chiếc chiến thuyền. Ngươi nhìn, hắn đầu tiên liền đến tìm ta báo thù, ngươi nói, ta thiếu hắn sao? Đường Quả cười nhạt một tiếng, nếu như không phải chúng ta không đủ cường đại, cái này thế giới căn bản không chứa được chúng ta. Nữ chính khỏe môi giật giật, lời đến khỏe miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Nàng đối Tây Hiển, thất vọng. Kỳ thật đang nghe Đường Chu nói những chuyện kia, nàng đã thất vọng. Ngươi để ta ra ngoài đi, ta để hắn trở về. Nữ chính đem kính viễn vọng trả lại cho Đường Quả, chỉ cần ta sống một ngày, liền sẽ bảo đảm các ngươi nơi này sẽ không nhận hắn tổn thương. Ngươi chỉ có thể bảo đảm hắn không thể tổn thương chúng ta, lại không thể đủ bảo đảm mặt khác người, mặt khác quốc gia, toàn bộ thế giới, đúng không? Nữ chính không lời nào để nói, đúng vậy, nàng không thể, nàng duy nhất nắm chắc chỉ là ước thúc Âu Dương Tây Hiển. Hắn là dạng gì người, ngươi còn không biết, coi như mình không động thủ, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để người khác động thủ. Biết ngươi là hảo tâm, nhưng chính là một cái ngươi, bảo đảm không được chúng ta. Nhiều như thế chiến thuyền vây quanh, một khi hắn hạ lệnh, nơi này tuyệt đối sẽ bị tạc thành từng khối, căn bản gánh không được. Nữ chính lo lắng là cái này, khả năng trong lòng ưa thích không có cách nào rất nhanh liền biến mất, nhưng nàng không thể tiếp nhận dạng này Âu Dương Tây Hiển. Rõ ràng đáp ứng thật tốt, hắn lại một kiện đều làm không được. Ngươi để ta ra ngoài đi, ta hẳn là còn có chút dùng ta tính mệnh uy hiếp hắn, hắn có lẽ sẽ không lại nhằm vào nơi này. Chúng ta trước đó nói xong, ngươi đã thua trận. Đường Quả nhẹ nhàng cười nói, ngươi còn muốn cùng với hắn một chỗ không muốn, không thể nào tiếp thu được. A Chu cùng ta nói rất nhiều sự tình, ta không có cách nào tiếp nhận lại cùng hắn cùng một chỗ. Cái kia cần gì phải miễn cưỡng đi bên cạnh hắn? Nữ chính khuôn mặt lộ ra chút thống khổ, ta không đi. Các ngươi nhiều người như vậy làm sao bây giờ? Như thế lớn chiến trận, hắn là quyết tâm nghĩ nổ nát nơi này, đến lúc đó các ngươi một cái đều trốn không thoát. Kỳ thật ta là vì chính mình an tâm một chút, hắn làm sai sự tình quá nhiều, ta chỉ có thể đủ khả năng đi ngăn cản, không muốn lại nhìn thấy hắn sai đi xuống. Nếu như không gánh nổi các ngươi, ta cả một đời khả năng đều không được an bình. Vậy ngươi có thể không cần, hắn không thể đem chúng ta như thế nào, ngươi hẳn là lo lắng một chút. Ta sẽ đem hắn thế nào? Đường Quả vươn tay, rơi vào nữ chính trên mặt, ngươi muốn hắn sống hay là muốn hắn chết? Hệ thống, túc chủ, ngươi không nhìn bên cạnh ngươi Khương Tân sao? Người ta con mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua, ngươi thế mà ngay trước mặt hắn, sờ những nữ nhân khác mặt, sẽ không tổn thương đến người ta còn nhỏ tâm linh sao? Khương Tân trong lòng xác thực rất giấm, quả nhiên cái này cùng tiểu điểm lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân rất chán ghét. Tiểu điểm đều không có sờ qua hắn mặt, kết quả bị nữ nhân này chiếm tiện nghi. Ngươi sẽ giết hắn sao? Nữ chính hỏi, nội tâm của nàng rất mâu thuẫn, có chút hiện thực tính vấn đề, nàng thật không biết trả lời như thế nào.